Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 179. Trên bầu trời mộ viên, cả một biển hoa xoay tròn, tất cả nhằm hướng Chu Tước trên không trung mà bao phủ lại. Ở bên cạnh, Tiêu Thần cũng ở trong phạm vi bị biển hoa này tấn công, sắc mặt của Tiêu Thần khẽ biến đổi. Chớp mắt, một bước xoay ra, thân ảnh của Tiêu Thần đã xuất hiện trước hư ảnh của Chu Tước trên hư không. Vô số ngọn lửa xung quanh lại không tạo ra một chút tổn hại nào đến Tiêu Thần. Chu Tước hướng lên trời cao điên cuồng kêu lớn, trong mắt dần dần tràn ngập hàn ý. Có trong người bổn nguyên hỏa diễm thì cũng có một tia kiêu ngạo của tộc Chu Tước. Thân là thần thú viễn cổ, mặc dù chỉ có một phần uy năng lực lượng, nhưng mà lúc này đối diện với công kích của thần thông hoa hải vẫn khiến cho Chu Tước cảm thấy sự khiêu khích của nó bị phá hủy. Nó làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra được? Cho nên trong lúc biển hoa bao bọc ở bên trong, Chu Tước mới điên cuồng kêu gào. Rồi đột nhiên hư ảnh của Chu Tước dương nhanh lên, trong cơ thể của nó phóng xuất ra vô số đạo sóng lửa. Hư ảnh trên hư không, ngọn lửa này trực tiếp thiêu cháy thành hư vô. Không gian xung quanh của nó chỉ một màu đen vô tận tràn ngập. Nhìn uy lực của ngọn lửa kia thì có thể trực tiếp đốt cháy không gian này, thì có thể thấy được một phần nhỏ sức mạnh của Chu Tước. Biển hoa này rơi xuống, chạm cùng ngọn lửa. Nhìn những cánh hoa mỏng manh yếu ớt như vậy mà giờ đây lại có thể chống lại thần thông có thể thiêu đốt không gian của ngọn lửa Chu Tước, vẫn không bị đốt cháy. Những cánh hoa nhẹ nhàng chuyển động phát ra vài đạo huyết sắc quang hoa. Mặc dù là một đóa hoa chỉ tản mát ra một tia đạo huyết quang ảnh ảm đạm, nhưng lúc này cả một biển hoa, vô số hoa lại cùng phát ra, cùng ngưng tụ thành một tầng huyết sắc cách ly nhiệt độ toàn thân phát ra ngọn lửa hư không lại từ bên ngoài. Mộ Hoa tuy rằng uy lực của ngọn lửa này đã bị ngăn cản, nhưng mà bản thể của nàng cũng dần dần tiến tới bản thể của Chu Tước hơn. Một khi đạt được khoảng cách cần thiết, không cần trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần Mộ Hoa cho nổ vài cánh hoa đầy trời kia để độc dược bên trong tán phát ra, tất cả rơi vào biến thành tử địa. Chu Tước hoảng sợ điên cuồng kêu gào, ngọn lửa trong cơ thể càng mãnh liệt hơn. Mặc dù có thể ngăn cản được biển hoa, nhưng mà nhiệt độ của nó vẫn không thể thiêu đốt được biển hoa. Tiêu Thần thì khẽ cau mày, tình hình trước mặt này tuy rằng không an toàn, nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh. Đôi mắt của hắn đen nhánh đầy chiến ý. Thần thông hoa hải vốn là cực mạnh, uy lực của nó là từng đóa hoa đơn lẻ nhỏ yếu, chẳng qua là do tập hợp vô số đóa hoa, uy lực kết nối chặt chẽ với nhau tạo thành một thể, mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh mẽ như vậy. Không thể sợ uy lực của ngọn lửa Chu Tước. Nếu là vậy, chỉ cần có thể tìm ra được điểm kết nối của đóa hoa kia, sau đó sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ phá vỡ nó, thì thần thông hoa hải này tự sụp đổ ngay. Tiêu Thần hơi cúi đầu, trong mắt sáng lên một cách dị thường. Lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào biển hoa vô tận trên sóng. Vô số cấm chế đạo phù văn lại lóe lên trong mắt, uy lực xuất ra cũng tìm ra được sơ hở bên trong. Lát sau, Mộ Hoa tiến gần tới biển lửa. Trong nháy mắt, cấm đạo phù văn trong mắt Tiêu Thần chợt biến mất, sắc mặt của Tiêu Thần trắng bật. Không đúng, biển hoa này không phải là đơn giản như vậy mà có thể phá giải được. Nói xong nhắm mắt lại, triển khai thần thức, nhắm hướng một đóa hoa sâu bên trong đao đến. Mặc dù huyết quang ở bên ngoài Mộ Hoa nhìn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà vẫn không có cách nào ngăn cản được thần thức của Tiêu Thần tiến vào. Lúc này thần thức đã phá ra một điểm, thần thức trong nháy mắt theo điểm đó mà tiến sâu vào bên trong. Thần niệm chui vào, trong nháy mắt giống như là tiến vào một thế giới huyết sắc. Vô số năng lượng huyết sắc dựa theo một quỹ tích nào đó trước mặt chậm rãi chuyển động, giống như vô tận thẩm niệm của Tiêu Thần không ngừng lại. Một đầu nhắm vào huyết sắc năng lượng tiến vào, toàn thân phân tích thành điểm hóa giải. Tầng huyết sắc bị xâm nhập, trong lòng Mộ Hoa có cảm ứng, lộ ra một chút cười lạnh. Nàng không ngã xuống ở tầng đầu của mộ viên, có thể thấy bên trong chậm rãi tiến thành trọng địa trọng yếu bởi vì có thần thông hoa hải này. Chỉ bằng thần thông này đủ để vây giết tồn tại huyết hồn có lực lượng cường đại hơn mình. Nếu như ngươi thật sự muốn chết, bản đại nhân sẽ đáp ứng cho ngươi. Mộ Hoa lạnh lùng nói xong liền nhắm mắt lại, toàn lực thúc giục thần thông, muốn đuổi giết tất cả thần thức xâm nhập của tiêu thần. Thần niệm tiêu thần đang xâm nhập vào bên trong tầng năng lượng huyết sắc của biển hoa thì lại tìm ra một chút điểm để đột phá. Chỉ cần có thể tìm ra được nó thì thần thông trong hư vô mạnh mẽ thế nào cũng bị phá vỡ. Nhưng đúng lúc này, hư không bên trong thế giới huyết sắc chợt sinh ra vô tận năng lượng huyết sắc, xoay tròn xung quanh rồi nhắm hẳn tới thần niệm của tiêu thần mà điên cuồng cắn nuốt. Nếu thần niệm bị cắn nuốt, hậu quả rất là nguy hiểm. Nhẹ thì nguyên thần bị thương nặng, nặng thì nguyên thần sẽ trực tiếp bị phân giải, hình thần câu diệt. Trong lòng hơi động, lúc này huyết sắc năng lượng đang cắn nuốt, chẳng qua là lại không rút lại một thần niệm nào, đem thần niệm ngưng tụ hóa thành một đạo mũi nhọn đánh sâu vào bên trong huyết sắc năng lượng. Dựa vào thần niệm cô đọng mạnh mẽ phá vỡ huyết sắc năng lượng. Ở khoảng cách gần, quan sát biến hóa quy luật bên trong của nó, thần niệm giống như là lôi chùy, nhẹ nhàng chuyển động giống như là cá trong nước, đem tầng năng lượng huyết sắc xé rách mà tiến thẳng về phía trước. Sau khi quan sát sự vận chuyển của huyết sắc năng lượng, trong lòng tiêu thần đã từ từ có chút cảm ứng. Mặc dù huyết sắc năng lượng không ngừng tăng lên, khiến thần niệm bên trong cảm ứng lại càng khó tiến về phía trước. Tốc độ hạ xuống rất nhiều, nhưng mà sắc mặt của tiêu thần vẫn bình tĩnh, không hề có một chút ý định rút lui. Tầng huyết sắc năng lượng đậm đặc bên trong hoa hải gần đạt đến giới hạn. Thần niệm hình chùy của tiêu thần bị chấn áp mạnh mẽ. Mặc dù năng lượng huyết sắc chấn áp rung động không ngừng, nhưng mà không hề chuyển động một chút nào. Mộ Hoa trợn mắt lên, trong tròng mắt đẹp lóe ra sát cơ lạnh lạnh. Cho dù là tu sĩ bất trị có thần thông mạnh mẽ thế nào, với thủ đoạn hoa hải thì vẫn phải bó tay chịu chết thôi. Khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười thật xinh đẹp, nhưng lại toát lên một vẻ cô đơn tịch mịch. Lúc này chỉ cần một ý niệm trong đầu của nàng có thể đem thần niệm của tên tu sĩ nhân tộc này hoàn toàn nghiền nát, khiến cho hắn phải bị thương nặng. Như vậy cuộc chiến ngày hôm nay không còn phải lo lắng. Nhưng đúng lúc này, tiêu thần đang ngồi trên lưng của Chu Thước chậm rãi mở hai mắt. Cùng lúc đó, ở phía dưới Chu Thước cũng kêu to một tiếng, sóng lửa bên ngoài cơ thể liền sôi trào, rồi chớp mắt hóa thành một cơn lốc điên cuồng xoay xung quanh. Lúc này biển hoa đang bị một cơn lốc lửa bao quanh, trong nháy mắt bị ảnh hưởng mà chuyển động theo. Tiêu thần ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, lúc này khẽ điểm một ngón tay, pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ thành một mũi kiếm nhọn, nhắm thẳng một điểm hư vô mà đánh tới. Phá! Thanh âm nhẹ nhàng, giống như mang theo uy lực vô cùng. Lời nói vừa xong thì biển hoa đầy trời run lên, sau đó ở bên trong có một đóa hoa tươi thắm bỗng nhiên lại biến mất. Cánh hoa nhanh chóng khô héo, đóa hoa mảnh mai xinh đẹp trở thành khô héo mai một. Từ một đóa hoa khô héo, giống như cả đám lửa cháy lan, lấy đóa hoa đó làm trung tâm, dần dần vô số đóa hoa xung quanh bị khô héo mà tiêu tán. Mộ Hoa ngẩng đầu lên, nụ cười trắng bệch, hình thể có thể là trở nên hư ảo, thân thể lung linh mềm mại, trường bào huyết sắc khoác lên người đang bộc phát ra vô số tia đạo mãnh liệt. Tất nhiên đang giúp chia sẻ một phần lớn thương tổn cho nàng, nhưng dù là vậy, khí tức từ cơ thể của nàng đã cực độ mà hư nhược so với lúc trước. Thần thông hóa hải này của ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng nếu đụng phải đại tôn sư cầm chế trận pháp thì sẽ giống như là hoa trong bình, trăng dưới nước, rất dễ bị phá giải. Lời nói năm xưa giống như còn vang vọng bên tai. Lúc đầu bên trong Mộ Hoa không tin, nhưng lúc này thần thông đột nhiên bị phá giải một cách dễ dàng, khiến nàng lại bị cắn trả. Tu sĩ nhân tộc này quá lợi hại, bản thân ta không phải đối thủ, phải mau chóng cầu cứu Hoa đại ca, nếu không sợ rằng ngày hôm nay sẽ có nguy cơ bị tiêu tán. Đôi mắt đẹp của Mộ Hoa oán hận nhìn Tiêu Thần một cái, rồi bất ngờ xoay người. Thân thể mềm mại đang được bao phủ bởi một chừng đạo huyết sắc hóa thành cầu vồng bỏ chạy. Thần niệm của Tiêu Thần sau khi thần thông Hoa Hải bị phá giải lại trở về bản thể, sắc mặt của y đã trắng bệch, trong cơ thể đã có chút cảm ứng yếu ớt. Dù có Thôn Thiên Chỉ và Tụ Tinh, hai đại thần thông này không cần hao tổn nhiều linh lực, nhưng mà một phen giao chiến vẫn tạo thành thương tổn không nhỏ với Tiêu Thần. Lúc này thấy Mộ Hoa chạy trốn, ánh mắt Tiêu Thần chợt lóe, sát khí đại hiện lên. Tình hình trước mắt, hắn toàn lực ra tay, sao có thể có đạo lý ngược lại. Trong cơ thể của người này có một tia huyết sắc mầm mống, hắn giống nhất định phải lấy. Đuổi theo, chớ cho nàng chạy thoát. Chu Tước nghe thấy thế, mắt phượng lóe lên hung quang. Mộ Hoa này đã khiến nó phải chật vật như vậy, tự nhiên Chu Tước đã ghi hận trong lòng. Lúc này liền dương canh đập mạnh, thân ảnh biến thành một tia chớp, nhắn thảm về phía trước đuổi theo. Đứng trên người Chu Tước đón gió, sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh. Gió mạnh thổi tới làm mái tóc đen của hắn tung bay, tựa hồ như một đại năng viễn cổ đang cưỡi tọa kỵ hạ xuống thế gian, uy áp tỏa ra là cái thế. Hai đạo hoa hồng nhắm trực tiếp mà gào thét tới, uy áp bàng bạc tràn ngập, tạo thành rung động đối với hư không. Mộ Hoa kinh sợ, tu sĩ nhân tộc này sau lưng đang khống chế hư ảnh Chu Tước tiến với tốc độ cực nhanh. Nàng đã dùng toàn lực phi độn nhưng mà vẫn không thể kéo dài khoảng cách được. Lúc này cảm thụ được khí tức cực nóng sau lưng, trong lòng của nàng càng lo lắng. Tốc độ vốn đạt đến cực hạn khôn ngờ, lại nàng cố gắng thúc giục lại có thể tăng thêm một ít. Sắc mặt Tiêu Thần càng lạnh lùng hơn, quanh chân ngồi trên lưng của Chu Tước. Do không phải là tự thân phi hành nên Túc Sinh đã đủ lực lượng, nhắm phía trước điên cuồng, lại bỏ lại Chu Tước sau lưng. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí, tất nhiên đối với Mộ Hoa này là cực kỳ oán hận. Một đường chạy thẳng, hai người tiến tới nơi sâu nhất của mộ phiên, dọc đường chạy qua lãnh địa của các huyết hồn. Nhưng mà khi cảm ứng được khí tức mạnh mẽ từ kẻ phi hành phía sau Mộ Hoa, tất cả huyết hồn đều kinh nghi, cố gắng đem ý niệm tàn bạo trong lòng kìm nén, quay đầu tránh xa. Dù sao, nếu ở nơi sâu nhất mộ phiên mà có thể sinh tồn thì bản thân mỗi một huyết hồn này đều phải có lãnh lực mà vượt bậc. Mộ Hoa tuy rằng ở tầng trọng yếu bên ngoài, nhưng mà thần thông Hoa Hải của nàng lại không phải là bí mật gì với những huyết hồn cường đại như vậy. Mặc dù tu vi của những huyết hồn này cao hơn nàng rất nhiều, nhưng mà cũng phải chịu đau khổ dưới thần thông Hoa Hải của nàng. Vậy mà lúc này Mộ Hoa lại bị một nhân tộc tu sĩ đuổi giết, đủ để biết được lực lượng mạnh mẽ của tu sĩ nhân tộc này. Bọn họ tất nhiên không muốn trêu chọc vào. Hơn nữa, cảm ứng được phương hướng mà Mộ Hoa và nhân tộc tu sĩ đang đến, tất cả huyết hồn đều quét ra ánh mắt tới, trên mặt tự nhiên lộ ra kính sợ, trong lòng đồng thời cười lạnh. Lại dám can đảm đuổi giết Mộ Hoa đến lãnh địa của đại nhân, nhân tộc tu sĩ này tuy rằng có thần thông thông thiên cũng sẽ phải chịu chết không còn nghi ngờ. Tiêu Thần nhíu mày, tuy là hắn không hiểu được suy nghĩ của những huyết hồn này, nhưng bây giờ hắn đã đuổi theo bọn chúng rất lâu mà vẫn không đuổi kịp. Trong lòng của hắn bắt đầu cảm thấy bất an, dường như phía trước có ẩn tàng một mối nguy hiểm nào đó. Không đúng, hướng đi của những huyết hồn này tuy rằng có chút thay đổi, nhưng mà tổng thể vẫn là hướng về một chỗ mà đi. Hơn nữa, ở trên đoạn đường này cũng không có bất kỳ huyết hồn nào có thể đứng ra ngăn cản. Việc này có chút quỷ dị, lẽ nào trong đó còn có nguy cơ sao? Tâm niệm của Tiêu Thần vừa động, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Nhưng nếu như vậy mà bỏ qua thì trong lòng của hắn không cam lòng. Dù sao thì hắn cũng phải ra tay hết sức mới có thể đánh cho Mộ Hoa bị thương. Nếu giờ phút này mà rút đi, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lập tức phải động thủ, nhất định phải cản huyết hồn này chạy lại, quyết không để nó tiếp tục di chuyển. Ánh mắt của Tiêu Thần tập trung, ánh mắt của hắn toát ra một sự lạnh lùng. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh giờ đây lại phát ra thần thông u lãnh. Cánh tay của hắn nhanh chóng vươn ra tóm lấy một nữ tu phía trước. Giam cầm. Sau khi thi triển thần thông xong thì sắc mặt của Tiêu Thần hơi tái đi, nhưng mà ánh mắt của hắn lúc này vẫn bình tĩnh không một chút lao động. Pháp lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn chảy vào chu tước trong cơ thể. Sau khi chu tước nhận được pháp lực của Tiêu Thần, bên ngoài cơ thể của nó lại một lần nữa bùng phát ra trận hỏa diễm. Nó vỗ vỗ đôi cánh rất nhanh để lại tàn ảnh phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Hoa đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc. Hư không xung quanh nàng ngay lập tức hóa thành một cái lao. Mặc dù nàng có thể dễ dàng phá bỏ được cái lao này, nhưng mà thời gian tốn ít nhất phá bỏ một hơi thở. Nhưng chỉ một hơi thở nhìn qua quả thật rất nhỏ bé, chỉ là một thoáng qua mà thôi, nhưng mà đối với tu sĩ đang đấu pháp mà nói thì là cực kỳ quan trọng. Hơn nữa tu vi đến cảnh giới bất trụy rồi thì cần chậm hơn một nửa hơi thở thôi có thể rơi vào hiểm cảnh, thậm chí vì thế mà mất mạng. Khoảng cách của Tiêu Thần và Mộ Hoa vốn lại không xa, nhưng mà Mộ Hoa lại chậm hơn Tiêu Thần một hơi thở, thành ra khoảng cách hai người lại rút ngắn hơn phân nửa. Táng Hoa cảm thấy ngay sau lưng mình là một trận sóng lửa vô cùng lớn. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Hoa liền trở nên trắng bạch. Sắc mặt Tiêu Thần bỗng trở nên lạnh lẽo vô tình. Ở trong mộ viên này hắn không thể mềm yếu được, nếu không chắc chắn bị đám huyết hồn này âm thầm đằng sau quần công. Hậu quả lúc đó không dám nói. Giờ chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, càng trì hoãn lâu càng bất lợi cho hắn. Lưu lại cho ta. Tiêu Thần khẽ quát. Giam cầm. Thần thông lần thứ hai xuất ra, Táng Hoa lần thứ hai bị ngăn lại. Bên dưới chu thước hóa thành một ngọn lửa sáng lấp lánh, hóa thành song phương thoáng chốc liền biến mất. Đúng lúc này Mộ Hoa trong lao lung hét lên. Ca ca cứu muội. Giọng nói cực kỳ hoảng loạn. Nàng chính là hạt giống huyết mạch được ngưng tụ từ những sinh linh kỳ dị mà thành. Nếu như bị đánh chết thì hạt giống huyết mạch vĩnh viễn biến mất tại thời gian. Giờ phút này trong lòng Mộ Hoa đang lo lắng. Tiếng thét chói tai vừa tắt, Tiêu Thần ngẩng đầu, đồng tử của hắn kịch liệt co rút lại, nét mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ vô cùng. Nhưng động tác của hắn không thể ngừng lại mà tiếp tục hướng đến Mộ Hoa mà đánh. Chỉ cần bắt được thì không cần phải lo lắng. Ai? Đúng lúc này có một tiếng thở dài được truyền đến. Ngay sau đó một đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của một nữ tử từ hư không hiện lên, đánh một chưởng về hướng Tiêu Thần. Một chưởng này xuất ra hết sức là thành thục, không phát ra một chút ba động uy áp. Nhưng mà trong lòng Tiêu Thần vẫn cảm ứng được chưởng này hết sức nguy hiểm. Những sợi lông ở trên người của hắn bắt đầu dựng lên. Không thể đỡ được chưởng này. Sắc mặt của Tiêu Thần ngay lập tức biến đổi. Giờ phút này tùy ý niệm của hắn chưa chuyển, nhưng mà cơ thể của hắn theo bản năng làm ra phán đoán chính xác. Ngay lập tức hắn bay ngược lại. Ba. Trường kia đánh xuống ngay chỗ trán của hư ảnh chu tước. Toàn bộ thế giới dường như lặng đi sau trường này. Uy thế kinh khủng như là thần thú hạ phàm. Hư ảnh chu tước hiển nhiên vỡ vụn từng mảnh, tựa như tấm kính bình thường rơi xuống tan nát không còn một thứ gì. Cũng may là vẫn còn một tia hỏa trúc bổn nguyên không bị tan rã. Tuy có vẻ ảm đạm nhưng mà ngay lập tức trốn vào hư không, trực tiếp dung nhập vào mi tâm của Tiêu Thần. Bổn nguyên bị thương nên là trong tiểu huyết có vẻ cực kỳ uể oải, mắt rồng cũng ảm đạm đi mấy phần. Sắc mặt của Tiêu Thần có vẻ tái đi. Tuy rằng hắn tránh được một trường này, nhưng mà hắn cùng với hư ảnh chu tước lại khí kỵ cảm ứng, tự nhiên gặp phải cắn trả. Một trường này không mang theo một chút thần thông, nhưng mà lại khiến cho hư ảnh chu tước tan vỡ. Tiêu Thần theo đó mà bị thương, chứng tỏ người vừa rồi ra tay của tu vi tất nhiên là cao. Hơn nữa bên trong mộ viên này đối phương có thể sử dụng thuấn di. Những người đi vào nơi này đều bị áp chế gắt gao, nhưng hiển nhiên người kia vừa xuất thủ lại không chịu uy áp. Gì? Thanh âm lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên việc Tiêu Thần có thể bình yên vô sự trước một trưởng kia có chút kinh ngạc. Tiêu Thần thấy người mới đi ra, ý niệm trong đầu của hắn không cẩn thận kiêng kỵ, lạ người đẹp một cách yêu dị. Nếu nói tướng mạo đường đường anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, công tử văn nhã thì có thể nói đến như vậy mà thôi. Quả là một vẻ đẹp khiến cho người khác ghen tị, vậy mới khiến cho Tiêu Thần vốn tâm tính trầm ổn cũng phải thất thần. Vẻ mặt xinh đẹp của Mộ Hoa lộ ra si mê nhìn nam tử, ánh mắt ái ngộ nóng bỏng không thèm che giấu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đại ca, ta cứ tưởng người sẽ không ra tay cứu ta." Người vừa mới xuất hiện nhíu mày bất đắc dĩ nói: "Mộ Hoa, ta và ngươi vốn là huynh đệ ruột thịt, mặc dù ta không thích ngươi nhưng mà tuyệt đối không cho phép người khác đả thương ngươi." Nghe tới đó, nét mặt Mộ Hoa lộ ra vẻ đau thương, tự cười một tiếng: "Đúng vậy, ngươi là đại ca ruột thịt của ta, tại sao khi sống đánh mất trí nhớ vậy mà cư nhiên lại có thể nhớ ký chuyện này được. Mộ Trúc ca ca, xin nhận tiểu muội một lạy, tạ ơn ca ca đã cứu mạng." Sắc mặt của Mộ Trúc hiện lên vẻ phức tạp, nhưng mà nhận lấy một vái của Mộ Hoa, sau đó cười khổ xoay người đứng yên không nói. Tiêu Thần đối với quan hệ hai người cũng không thấy hứng thú, hắn chỉ quan tâm đến Mộ Trúc mà thôi, vì trong lòng của hắn đang rất e ngại người này. Đây là do Mộ Trúc biểu hiện thực lực cường hãn vô cùng, mặc dù cũng không phát ra một chút uy áp nào bản thân của hắn, nhưng mà Tiêu Thần đối mặt với người này lại có cảm giác bách như là lại có cảm giác nhưng mà khi Tiêu Thần đối mặt với người này lại có cảm giác áp bách như là khi đối mặt với Cơ Gia lão tổ. Mặc dù cảm giác đó rất mờ nhạt, nhưng mà đủ khiến cho Tiêu Thần lo lắng không yên. Tuy hắn có tịch diệt chỉ, tộc văn gọi về thần thông, nhưng đối mặt với Mộ Trúc thì hắn không hề có một chút nắm chắc. Tu sĩ nhân tộc, trong vô tận năm tháng thì ngươi là người thứ nhất có thể tới được chỗ này, nhưng tiến vào bản địa của ta thì cũng đem tính mạng lưu lại nơi đây đi. Mộ Trúc nói bằng giọng nói nhàn nhạt. Tiêu Thần chưa kịp suy nghĩ thì bỗng cảm nhiên thiên địa như đảo lộn, cảm giác như là lâm vào bóng tối. Trong không gian, thân ảnh Tiêu Thần đột ngột biến mất, duy nhất lại sự trầm mặc giữa người Mộ Hoa và Mộ Trúc. Một lúc sau, Mộ Trúc do dự một lát rồi cất lời: "Hải huynh muội ta cả ngàn năm chưa gặp nhau, hôm nay đã đến thì ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Về phần lãnh địa của ngươi, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không có ai dám đoạt đâu." Một huyết hồn mạnh mẽ từ ngàn năm trước mà đứng ra tranh đoạt lãnh địa với Mộ Hoa, sau đó bị Mộ Trúc một kích liền giết chết. Uy năng đó trong nháy mắt làm kinh sợ cả Mộ Viên, được nơi này công nhận là vương giả. Từ đó về sau, không kẻ nào dám can đảm có nửa điểm bất kính với Mộ Hoa. "Mộ Trúc ca ca nói rất đúng, có ca ca ở đây thì ai dám khi dễ Mộ Hoa chứ. Thôi, tới chỗ ca ca một thời gian cũng tốt, dù sao ở gần ca ca một chút cũng tốt hơn." Mộ Hoa miệng giống như mở hoa, giọng nói ngây thơ nhẹ nhàng như một tiểu muội biết nghe lời, nào có giống nửa điểm hung ác lúc trước. Đang khi nói chuyện liền tiến lên, đầu ngón tay kéo nhẹ vào tay áo của Mộ Trúc. Mộ Trúc hơi cau mày nhưng mà chỉ thở dài một tiếng không nói gì, sau đó hai người một bước bước ra liền không thấy đâu nữa. Tâm trí Tiêu Thần dần dần bình tĩnh lại, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Ánh mắt Tiêu Thần chậm rãi quét ngang xung quanh, sắc mặt không tự chủ được mà trở nên âm trầm. Lúc này Tiêu Thần không biết bản thân mình tại sao ở trong một dải rừng trúc. Những cây trúc đó đong đưa theo gió mát phát ra âm thanh thanh thúy, lá trúc khẽ khẽ cỏ vào nhau tạo ra tiếng sáo sàn sạt. Nhưng quỷ dị là rừng trúc này ngoại trừ thanh âm do trúc tạo ra thì hoàn toàn là một mảng tĩnh mịch, ngay cả tiếng của côn trùng cũng không có xuất hiện. Đứng dậy, Tiêu Thần đột nhiên biến đổi sắc mặt, nháy mắt trong chốc lát, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Lúc này pháp lực nguyên thần trong cơ thể của hắn đều biến mất, tất cả giống như chưa từng tồn tại trên người của hắn. Sức mạnh nhục thể càng trở nên giống người phàm, thân thể trở nên gầy yếu, suy nhược. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao bản thân lại xuất hiện ở tại nơi đây? Trong cơ thể đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần cố gắng bình tĩnh nội tâm, hai hàng chân mày của y nhíu chặt với nhau. Tình trạng nguy hiểm của bản thân chưa được rõ ràng, quyết không được loạn tâm trí, nếu không chỉ có hại cho bản thân. Trí nhớ của Tiêu Thần chỉ dừng lại ở thời điểm giọng nói phát ra ngay lúc bản thân hắn đối mặt với Mộ Trúc. Ngay sau đó, đầu óc của hắn lại một khoảng đen tối. Từ lúc bản thân của y tỉnh lại ở nơi đây, trong suốt quá trình ngất đi, bản thể xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không nhớ được. Cố gắng suy nghĩ thì vẫn không tìm ra được một chút đầu mối nào. Tỉnh táo, tất cả việc này chắc chắn có liên quan đến Mộ Trúc kia. Ta chỉ cần cẩn thận tìm tòi, chắc chắn có thể rời khỏi nơi đây. Trong lòng Tiêu Thần có dự cảm tất cả biến cố trong thân thể đều liên quan đến viên rừng trúc này. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này thì chắc chắn có thể giải quyết tất cả chuyện này. Đúng, chắc chắn là vậy. Chỉ cần bản thân thoát khỏi rừng trúc này, có thể giải quyết được mọi khó khăn của bản thể. Tất thảy mọi việc phức tạp vừa rồi đã được Tiêu Thần đơn giản hóa bằng việc rời khỏi rừng trúc. Trong lòng đã có mục tiêu khiến trong lòng tin của hắn vững vàng hơn. Hắn hiện tại còn tâm trí kiên định, nếu đánh mất luôn cả tâm trí thì lúc đó chắc chắn khó thoát khỏi đại nan. Ngước đầu quan sát xung quanh, cả phiến không gian này đều được bao phủ tại trúc. Các thần trúc giống nhau như là trải dài vô hạn. Cảnh tượng như này rất dễ làm cho người ta có cảm giác đánh mất lòng tin, nảy sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Nhưng mà Tiêu Thần khác xa người bình thường, tâm trí kiên định của bản thân y cũng không phải ai cũng có thể so sánh được. Im lặng tuyển chọn một hướng đi, y lặng lẽ cất bước từng bước. Yên lặng, không gian rừng trúc này, nếu trừ bỏ tiếng bước chân nhàn nhạt của Tiêu Thần, âm thanh của rừng trúc tạo ra thì còn hai từ tĩnh mịch thôi. Tiêu Thần lúc này lặng lẽ cô độc tiến về phía trước. Mệt mỏi, máu thịt run rẩy, xương cốt rã rời. Loại cảm giác này mệt mỏi đến tận xương tủy như thế nào mà khiến cho Tiêu Thần lần đầu cảm nhận được kể từ khi y tiến vào con đường tu đạo. Cảm giác này giống như y còn bé, mỗi một lần thay mẫu thân đến Tiêu Thành lãnh hạt giống gieo rộng vụ hàng năm. Loại cảm giác thân thể suy nhược này của người phàm, mặc kệ cho Tiêu Thần tâm trí có kiên định, vững chắc như đá đi chăng nữa thì thân thể của y đã đạt đến cực hạn. Đau. Đôi giày dưới chân rách lạ tá, lộ ra vết rách. Đó là vết thương khi ở bàn chân, máu vẫn đang không ngừng rỉ ra trên mặt đất. Vệt máu kéo dài tiến về phía trước từng bước, là từng đám lá trúc đỏ thẫm. Sợ hãi. Sự sợ hãi này không giống như sự sợ hãi đối mặt với một người hay một vật, mà do sự bài xích của hoàn cảnh cô đơn, trống trải, tĩnh mịch. Sự sợ hãi này bất giác nảy sinh ra mà không thể kiềm chế được. Sự sợ hãi đó sau khi xuất hiện sẽ mau chóng chiếm lĩnh tâm trí của mọi người. Thình thịch, thân thể té xuống đất, miệng thở dốc, thậm chí là nhắm cả hai mắt. Tiêu Thần cảm thấy toàn thân trên dưới một sự mệt mỏi thống khổ. Y muốn ngủ, ngủ thật say không bao giờ tỉnh lại. Muốn tỉnh lại, nhưng mà sâu bên trong tiềm thức của Tiêu Thần vẫn liên tục nhắc nhở bản thân không được ngủ. Nếu như hắn ngủ lúc này thì chắc chắn không bao giờ có cơ hội mà tỉnh lại. Hắn không muốn chết như vậy. Con đường tu đạo mênh mông như biển vậy, hôm nay Tiêu Thần mới du ngoạn được một góc biển lớn mà thôi. Nhưng mà những gì hắn biết bây giờ chỉ là hạt gạo so với mặt trăng. Tương lai có rất nhiều thứ trên thế gian này chờ hắn khám phá. Có nguy cơ, có khổ nạn, nhưng mà tất cả tạo thành kinh nghiệm quý báu cho bản thể. Nếu bản thân của hắn kiên trì vượt qua thử thách, chắc chắn là đại thu hoạch. Còn chưa bước lên đỉnh phong, còn chưa vén được sự sương mù vây khốn càn khôn, Tiêu Thần trong lòng không cam lòng. Tinh vực đại lục, vô số tổ tiên đã liều chết phản kháng thượng tộc. nếu nói thượng tộc nô dịch vì muốn lấy tu sĩ vun trồng nhân nguyên đạo quả, tất cả chuyện này chắc chắn ẩn tàng vô số bí mật mà cừu hận chưa ai lý giải được. Có thể chưa lý giải hết những bí ẩn này, chưa có thể mang hết khổ nạn tổ tiên từng gánh chịu trả lại, Tiêu Thần trong lòng không cam lòng. 7 năm xa cách, hôm nay gặp lại chỉ được cầu xin trọn đời bên nhau, không phải là gặp nhau rồi là phải âm dương chia cắt. Nếu không thà rằng lại không thấy, thà rằng không quen biết nhau. Lúc đầu Nguyệt Vũ đang đợi hắn ở cơ gia phía sau núi, nàng đang đợi hắn chân đạp trên mây mù, hương sắc ngũ sắc đón nàng. Bản thân chưa hoàn thành được lời ước hẹn thủ hộ nàng suốt đời, Tiêu Thần không cam lòng. Nhưng điều chưa hoàn thành lúc đó là sự nhớ thương trong lòng rất nhiều. Tại sao bản thân lại vô thanh vô tức chết ở nơi này? Tuyệt đối không thể chết. Tâm trí Tiêu Thần một mảng kiên định, trong đầu y lúc này là một cỗ thanh âm không cam lòng ngày càng vang vọng, dần dần lại càng điều hóa thành lớp lớp sóng, lại lay động không ngừng nghỉ. Tiêu Thần nâng thân hình lên, hắn khoanh chân. Mặc dù đánh mất hết tu vi bản thân, nhưng mà Tiêu Thần kiên trì bắt bản thân nhập định. Hô hấp của y từ từ ổn định, bản thân y lâm vào trạng thái bất động, xung quanh chỉ còn lại tiếng trúc và gió tạo thành. 7 ngày, Tiêu Thần im lặng tiến về phía trước. Nếu lúc này hình dung ra thân thể của y có 2 chữ tiểu tụy là hoàn toàn chính xác. Sắc mặt héo úa, vàng vọt, đôi môi khô nứt, quần áo rách dưới, toàn thân lại đầy vết thương. Cảm giác nếu bản thân của y ngã xuống lúc này chắc chắn không bao giờ tỉnh lại. Nhưng mà kệ tất cả tình trạng đó của bản thân, Tiêu Thần vẫn đang kiên trì tiến về phía trước. Mặc dù y đang bước từng bước trong 7 ngày qua, nhưng mà vẫn giống như đang đứng im một chỗ. Bao phủ trong tầm mắt của y chỉ là một khung cảnh hoàn toàn trúc và trúc. Thân thể và tinh thần của y đạt đến tình trạng đèn cạn dầu tắt. Nếu như có một cỗ ý chí không cam lòng chống đỡ thì hắn đã sớm ngã xuống. Hiện tại lúc này Tiêu Thần đã không còn xác định được bản thân còn kiên trì được bao lâu, có lẽ trong 3 canh giờ hoặc 1 canh giờ hay chỉ một khắc sau. Có lẽ lần này kết cục bản thân thật sự vẫn lạc tại nơi này. Dù sao nếu chết đi, y vẫn gặp được cha mẹ ở nơi đó. Cha, mẹ, con thật sự mệt mỏi, rất muốn cứ như vậy mà ngủ đi, thật sự không muốn tiếp tục nữa. Tu vi mất hết, một mình một người ở nơi hoang vu tĩnh mịch như rừng trúc này, làm cho thân thể tinh thần đồng thời mệt mỏi. Lấy bản thân của Tiêu Thần tính tình kiên trì như vậy mà cũng đã chạm đến bến bờ của sụp đổ, sinh ra sự mềm yếu. Nếu như là người phàm 7 ngày không ăn không uống, gặp phải là đều là thương tích, liệu ai có thể còn sống sót? Một thân cô độc tiến về phía trước, sinh cơ của bản thân là một mảng mờ mịt, liệu có mấy ai có thể kiên trì? Bên trong rừng trúc, Tiêu Thần đã thật sự đến cực hạn, có lẽ chỉ một chốc lát y sẽ té xuống mà vĩnh viễn không tỉnh lại được. Nhưng mà dù là vậy thì thân thể của y đã từng bước tiến về phía trước, dù khó khăn chậm chạp suy yếu nhưng mà vẫn là một mảng kiên định như ban đầu. Mặc dù có thể té xuống, mặc dù thật sự y muốn được ngủ trong chốc lát té xuống, nhưng bản thân của y tuyệt đối không phải là hạng người chịu bó tay chờ chết. Trong mắt rũ xuống như là buổi hoàng hôn, nhưng mà toát ra vẻ kiên định. Đúng lúc này, một tiếng thở dài từ hư không nhẹ nhàng truyền đến. Tiếng thở dài này là từ thân thể Tiêu Thần đột nhiên trở nên căng thẳng, dừng bước chân lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thanh âm thở dài này vẫn lưu lại trong ký ức của hắn, chính là âm thanh này xuất hiện mà bản thân của hắn mới xuất hiện tại mảnh rừng trúc này và vẫn lạc tại trong đó không thể ra ngoài. Mộ Trúc. Ánh mắt nhìn đến hư ảnh một nam tử hoàn mỹ ở trên hư không, Tiêu Thần mặc dù đã suy yếu đến mức không chịu nổi được, nhưng mà đang cố gắng lại đứng thẳng người dậy. Bất kể đối phương là nguyên nhân nào mà hiện thân, nhưng hắn tuyệt đối không để bộ dáng mềm yếu của bản thân xuất hiện trước mặt nam tử này. Nam tử đại hán trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, dù có phải chết cũng phải đứng thẳng. Tiêu Thần không hề nảy sinh ra ý niệm quỳ xuống cầu xin tha mạng cho bản thân. Tu vi loại cảnh giới như hắn thì tâm trí phải vững như bàn thạch, không thể dễ dàng thay đổi người ngoài. Ánh mắt Mộ Trúc đầy phức tạp nhìn thấy thân ảnh Tiêu Thần, chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng nam tử không thể hiểu vì sao nhân tộc tu sĩ này rõ ràng đàn đến cường hạn nhưng mà vẫn có thể kiên trì đi về phía trước không hề ngã xuống. Có lẽ trong lòng hắn có sự cố chấp, có điều không cam lòng. Mộ Trúc thở dài một tiếng, đột nhiên mở miệng. Tu sĩ nhân loại, ở trong Mộ Trúc viên của ta mà sống được 7 ngày, ngươi là người đầu tiên, cho nên ta rất vinh hạnh nói cho ngươi biết, ngươi đã vượt qua lời thề của ta. Mộ Trúc vốn là đã chết, hiện tại lưu lại chỉ là một phần ý niệm không cam lòng. Lấy lắt ở trong rừng trúc này, hắn vốn đã rất tĩnh mịch trong vô tận năm tháng, hắn đã sớm muốn được an nghỉ, cho nên đã sáng chế ra thử Mộ Trúc viên này, nhân tiện lập lời thề. Phàm là những ai tiến vào trúc lâm có thể sống sót sau 7 ngày, hắn liền buông thoa cho chấp niệm, bình yên tiêu tán. Dù sao, chân chính Mộ Trúc chết từ vài vạn năm trước, chết trên tay nữ nhân của mình yêu thương nhất, mà hắn chỉ vì không cam lòng còn sót lại một tia ý niệm. Mặc dù Mộ Trúc khi còn sống lại là giống nhau như đúc, nhưng mà thủy chung không phải là hắn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.